Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 4, Ionia nhất đóa hoa xinh đẹp nhóm. Isis Nozomi điển lớn trên đài vẫn là bé gái Irelia dõng dạc, Trần Từ cũng không có đả động, đã thua. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một lá bài tẩy Ionia người. Nếu như không phải là Masrun ở phía dưới cái kia một tiếng gào thét trợ uy, phỏng chừng hồi phục người của nàng liền một cái cũng không có. Đây chính là hiện thực. Bức bách Valorant vô địch binh phong Ionia, các quý tộc đã sớm sợ. Đã không có một tia lại tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí. Irelia trong hốc mắt lúc này đã xuất hiện nước mắt. Bất quá nàng vẫn là quật cường cúi đầu không cho nước mắt trượt ra ngoài. Cũng để cho rủ xuống tóc dài che lại có chút hồng hồng viền mắt. Nàng đương nhiên nghe được Masrun thanh âm. Cũng biết chính là vị kia ngày hôm qua bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại Ionia. Sau đó xấu lắm một dạng nói phải giúp Ionia người chiến đấu. Thuận tiện cũng chạy đến nhà nàng đi ở, cho tới bây giờ chỉ biết là Masrun nam nhân. Hôm qua trời mặc dù Irelia xem như là thầm chấp nhận Masrun không phải Valorant gián điệp thân phận. Bất quá nàng đương nhiên không có lập tức liền tin tưởng Masrun sẽ vô duyên vô cớ chạy đến giúp đỡ. Giúp mình Ionia đối kháng đáng sợ Valorant người. Cho nên đêm qua Masrun tuy là ở đến rồi trong nhà nàng đi. Thế nhưng hai người ngoại trừ phía trước nói chuyện với nhau bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì càng thâm nhập nói chuyện với nhau. Bây giờ đang ở nàng dõng dạc lên tiếng chưa thu được bất luận kẻ nào chống đỡ thời điểm. Masrun chợt nhảy ra lớn tiếng trợ giúp nàng. Tuy là nhìn qua dường như không có ích lợi gì. Nhưng là lại hãy để cho nữ hài sinh lòng cảm kích. Bất quá cùng lúc đó càng nhiều hơn chính là bi ai. Bởi vì ngay cả một cái người xứ khác cũng nguyện ý giúp trợ Ionia đối kháng kẻ xâm lược. Nhưng là những cái này Ionia người cũng không dám đi cùng Valorant người chiến đấu. Ở Masrun lớn tiếng nhưng là lại có chút kỳ quái đánh tới Valorant chủ nghĩa đế quốc. Ionia muôn năm, tiếng hô qua đi. Isis Nozomi điển lớn đài dưới quảng trường, mặt Ionia người cũng kỳ quái nhìn về phía nàng. Bao quát vị kia ăn mặc áo choàng giấu ở đoàn người chỗ sâu thần bí nhân. Ở phát hiện Masrun là một người bình thường không thể người bình thường đến đâu loại về sau. Nhìn về phía hắn nhãn quang liền đại bộ phận biến thành khinh bỉ cùng khinh thường. Ngoại trừ đi một tí trẻ tuổi thiếu phụ hoặc là thiếu nữ bởi vì hắn đẹp mắt kỳ cục bề ngoài nhìn lâu. Vài lần, mà Masrun sở dĩ nhìn qua giống như vậy người bình thường nguyên nhân cũng là bởi vì trong thân thể của hắn cao cấp nhân loại huyết thống. Cái này huyết thống để hắn có thể giữ nhân loại khu sẽ không thành thần, đồng thời cũng có thể để hắn tại ngoại biểu cùng khí tức mặt trên cùng phổ thông nhân loại hầu như giống nhau. Như đúc, thậm chí nếu như cố ý lời còn so với không phải một ít trẻ tuổi nhân loại nam tính. Chỉ có ở Masrun cần thời điểm, hắn mới có thể bộc phát ra chính mình uy áp lĩnh vực. Bình thường đại bộ phận thời điểm Masrun đều là thu nạp hơi thở của mình. Một cách tự nhiên, ở Valorant cái này dựa vào thực lực cá nhân nói chuyện thế giới. Đương nhiên liền không có mấy người sẽ để mắt hắn. Tuy là Ionia là một cái nhiệt tình và bằng phẳng quốc gia cùng dân tộc. Bất quá ở hiện tại loại này chiến loạn thời kỳ. Thực lực mới là thu được tôn kính duy nhất biện pháp. Là ai để ngươi tới nơi này? Một cái mập mạp trung niên nam nhân hầu như dậm chân chỉ vào Masrun hô lớn. Còn có phía trên cô kia. Hai người các ngươi nhất định là Ionia kẻ phản bội. Các ngươi lẽ nào muốn kéo Ionia cho các ngươi nhàm chán vọng tưởng chôn cùng sao? Nơi này là Ionia người nói chuyện địa phương. Ngươi đây là tới quấy rối à? Người đâu? Cho ta đem cô kia cùng cái này gián điệp bắt lấy tới. Mập mạp trung niên nam hùng hổ. Bởi vì hắn mệnh lệnh chu vi thật vẫn có vệ binh xuất động. Hướng Masrun cùng trên bàn Irelia tới gần. Nhìn qua bàn tử dường như thật sự chính là Ionia quý tộc. Bất quá đại khái là người nhát gan phe đầu hàng. Masrun nhíu nhíu mày. Nhìn rất nhanh đến gần vệ binh. Vừa định làm những gì thời điểm. Bên cạnh lại truyền đến một cái già nua thế nhưng thanh âm uy nghiêm. Tay thuận, coi như hết. Brading, một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân đè xuống mập mạp trung niên nam nhân Brading bả vai. Hắn nhìn thoáng qua Masrun. Mới, chỉ có, Lạc Hướng lớn trên đài Irelia. Hòa ái nói ra, tiểu ngải may mắn Lia. Tất cả cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sở dĩ tuyển trạch đầu hàng là quý tộc quốc hội nhóm trao đổi rất nhiều lần phía sau hậu quả. Chúng ta đương nhiên cũng nguyện ý tâm phục khẩu phục với Valoran. Nhưng là, đầu hàng là hiện tại bảo tồn Ionia người duy nhất đích phương pháp xử lý. Toàn bộ Isis Nozomi điển lớn đài đều yên tĩnh. Còn dư lại chỉ có khinh phong ngẫu nhiên thổi qua thanh âm cùng một ít tiếng hô hấp. Lão nhân tóc trắng đại khái là quý tộc quốc hội đầu lĩnh các loại. Tại hắn lên tiếng về sau bàn tử Brading sẽ không có lại tiếp tục ồn ào. Cũng không có nói tiếp Masrun là gián điệp nói Irelia phản quốc. Cảm kích nhìn thoáng qua Masrun. Irelia hướng phía lão nhân hành một võ giả lễ tiết. Tô Lý An đại nhân. Ionia còn không có thua. Vì sao các ngươi quý tộc liền chuẩn bị lấy bảo vệ lợi ích của mình? Các ngươi còn có tài phú có thể sung làm quân lương. Còn có lương thực có thể cứu tế lưu dân. Còn có đại lượng thiết cùng vũ khí. Thậm chí còn có từng nhánh tư nhân nhân vũ trang bị. Vì sao liền vội vã hướng Valoran cúi đầu? Miễn là Ionia người vĩnh viễn không đầu hàng. Ionia liền vĩnh viễn không luân hãm. Irelia bên người bầy đặt thanh kia còn không có thức tỉnh truyền lại đời sau kiếm. Khẩn cấp nhìn phía dưới quý tộc thủ lĩnh, bộ kia kiên cường dáng vẻ để phía dưới Ionia mọi người thẹn thùng cùng xấu hổ. Nhưng là, cùng lại sắp tới đáng sợ Valoran người chiến đấu. Cái này quả thực không phải là cùng bình đã lâu Ionia các quý tộc dám việc làm. Khi trước chiến đấu trên thực tế những quý tộc này sẽ không có xuất binh quá. Cho nên Ionia đang đối mặt Valoran quân tiên phong thời điểm mới có thể thua nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị tới sát thủ đô phụ cận. Rất nhiều còn có lương tri cùng xấu hổ Ionia quý tộc đều cúi đầu. Một ít các bình dân trên mặt càng là xuất hiện nhiệt huyết cùng tâm tình kích động. Có thể là cả Isis Nozomi điển lớn đài sân rộng vẫn là yên tĩnh một mảnh. Chỉ có Irelia hùng dũng thanh âm quanh quẩn ở trong quảng trường. Ai, tên là Tô Lý An Ionia lão quý tộc thở dài một hơi. Tiểu ngải may mắn Lia. Hắn nhìn trên bàn Irelia cùng những cái này trẻ tuổi bị Irelia nói xấu hổ ý động Ionia người. Nếu như ngươi là muốn như vậy nói. Hãy đi đi. Chờ đợi Zeno tư đến. Ta sẽ nhìn ngươi tư thế oai hùng. Còn có những người khác. Nếu như cũng muốn phản kháng nói cũng có thể đi. Chúng ta sẽ không ngăn lấy các ngươi. Bất quá vì bảo tồn Ionia nhân hỏa chủng. Chúng ta là sẽ không ở ngoài mặt ủng hộ các ngươi. Cảm ơn ngài, Tô Lý An đại nhân. Irelia kỳ thực cũng không có trông cậy vào chính mình một trận lên tiếng có thể đả động Ionia quý. Tộc giai cấp, nàng một lần nữa dùng chính mình tròn trẻo lạnh lùng vang lên thanh âm ở trong không khí quanh quần. Không muốn làm vong quốc nô. Không muốn làm nô lệ. Không muốn làm người nhát gan Ionia người. Đi theo ta. Vì Ionia, Irelia không thèm nói, nhắc, lại, xoay người đi xuống lớn đài, mang theo thanh kia còn chưa thức tỉnh truyền lại đời sau kiếm. Đi nghênh đón mặc dù sắp đến Valoran người, mà Masrun thì như có thâm ý nhìn thoáng qua vị kia nhìn như hiền lành kỳ thực lão gian cự hoạt tên. Là Tô Lý An quý tộc lão đầu, lắc đầu đi theo Irelia. Irelia cảm thấy phía sau theo tới nhân. Không cần quay đầu lại nàng cũng biết đó là Masrun. Tuy là lúc này tâm lý có tộc nhân phản bội đau khổ. Nhưng khi nhìn đến Masrun lại còn thực sự theo sau. Trong lòng rốt cuộc vẫn có một ít ấm áp đồ đạc chảy qua. Theo Irelia cùng Masrun ly khai. Isis Nozomi điển lớn đài dưới quảng trường mặt một lần nữa lại lâm vào yên tĩnh giống như chết. Cái loại này tuyệt vọng rớt xuống bầu không khí bao phủ tất cả Ionia người. Coi như là một ít mới vừa rồi bị Irelia hùng dũng diễn thuyết nhắc tới một ít dũng khí người thanh. Niên, ở Irelia sau khi rời đi dũng khí cũng nhanh chóng tiêu thất. Bên trong đám người cái vị kia áo choàng thần bí nhân thì khinh thường hướng phía đám kia Ionia. Quý tộc phương hướng nhìn một chút, thực sự là một đóa dũng cảm kiên cường Ionia chi hoa. Bất quá ta đao phong, lưỡi đao, nhất định sẽ đưa ngươi gãy. Thần bí nhân nhìn đi xa Irelia cùng Masrun thân ảnh thì thào nói. Hắn đã cảm thấy Irelia trên người vẻ này tiềm lực. Biết nếu để cho nàng lớn lên nói nhất định sẽ vô cùng cường đại. Còn như cường đại đến mức nào? Vậy tạm thời không phải rõ ràng. Thần bí nhân làm Valoran phe kia người. Tuy là không phải phi thường nguyện ý nhưng vẫn cảm thấy giết chết Irelia. Hắn muốn thân thủ bẻ gãy cái này đẹp đẽ bao nhiêu kiên cường Ionia chi hoa. Thần bí nhân rất nhanh rời đi. Hắn đem non nớt Irelia trở thành cường đại đối thủ. Tuy nhiên lại hoàn toàn bỏ quên đi theo Irelia sau lưng cái kia so với hắn dáng dấp còn đẹp mắt nam. Nhân, dù sao Masrun thân bên trên tản mát ra phổ thông nhân khí hơi thở thật sự là quá bình thường. Thần bí nhân sẽ không biết. Vị kia nhìn như chỉ là người bình thường nam nhân sẽ trong tương lai cho hắn. Cho Valoran mang đến lớn như vậy phong bão. Isis Nozomi điển lớn đài sân rộng ngoại trừ có Valoran len lén ẩn núp người tiến vào tay bên ngoài. Còn có một người cũng đang nhìn chăm chú vừa rồi Irelia biểu hiện. Đồng dạng nàng cũng không có chú ý tới Masrun không đơn giản. Nguyên nhân vẫn là Masrun khí tức quá mức tiếp cận người bình thường nguyên nhân. Người này là một cái trẻ tuổi nữ nhân. Bất quá so với từ tiểu cô nương hướng thiếu nữ đi tới Irelia đương nhiên muốn lớn hơn một chút. Cũng mỹ lệ mị vũ hơn. Nàng nhìn Irelia rời đi thân ảnh. Trong lòng thán phục cùng không cách nào ức chế kính nể rốt cuộc càng để lâu mệt càng nhiều. Nàng đột nhiên hiểu. Chính mình hẳn là đi làm những gì. Không đến mức để cô gái kia một phen diễn thuyết thật vất vả kích thích ra ngọn lửa hy vọng quá. Nhanh bị diệt mất. Nàng sờ sờ bên hông cây quạt, dường như bị to lớn cổ vũ. Nàng bắt đầu hướng lớn trên đài đi tới. Nàng phải làm, là để những quý tộc kia cũng đoàn kết lại. Cộng đồng đi đối kháng Valoran. Nhóm Ionia nhất đóa hoa xinh đẹp. Nở rộ, PS, lại con mẹ nó ngã bệnh. Đau bụng phát sốt, tuy là còn chưa lành. Thế nhưng ta tận lực cập nhật a. Không phải cập nhật sẽ không có tiền lẻ tiền. Còn muốn cầm tiền lẻ tiền đi tu computer đâu. Bây giờ còn là dùng cứng nhắc computer mã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.